Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1738, ước chiến Thạch Thị Thiếu Chủ. Sống đến bây giờ, Tiểu Cửu, thân thể chấn động, sau một khắc, Tiểu Cửu hít sâu một hơi. Tần Vân nói không sai, Thanh Khâu nếu là muốn giết hai người, chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Tu La Đế, mời, một lát, Thạch Môn Thiếu Chủ, cười nghênh đón tới, mời, Tần Vân, cũng cười tươi như hoa. Trong đại điện, Tần Vân ngồi ở Thạch Môn Thiếu Chủ ra tay, mà Tiểu Cửu, thì tại Tần Vân bên cạnh, Tần Vân đối diện, thì là Thanh Khâu Đại Trưởng Lão Huyền Tiên Tử. Tu La Đế, Huyền Tiên Tử thấy Tần Vân. Trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Thời khắc này nàng là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Vân. Huyền Tiên Tử, ngươi cũng tại. Tần Vân hướng Huyền Tiên Tử nhếch miệng cười một tiếng, mà thấy Tần Vân này cười tươi như hoa, Huyền Tiên Tử hít sâu một hơi, cũng đứng lên hơi hơi chắp tay. Thời khắc này nàng cũng không thể nói Tần Vân hôm nay lấy mệnh hồn lực lượng dò xét Thanh Khâu, hơn nữa lúc ấy nàng còn đang hừ. Huyền Tiên Tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng hai con ngươi lại nhịn không được hướng Tần Vân nhìn lại. Người tới, tấu nhạc, Thạch Môn thanh âm vang lên. Một lát, trên đại điện từng đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi tới, này đi tới, toàn bộ đều là yêu thú biến thành, mà lại từng cái mỹ mạo phi phàm. Một lát, trên đại điện náo nhiệt. Một lúc lâu sau, Tu La Đế, này vạn thế hoa, ta có thể cho ngươi nhìn xem. Tần Vân, Thạch Môn thanh âm trầm thấp nói, đại khái là uống nhiều quá linh tửu. Thạch Môn trên mặt hơi có chút đỏ bừng, hai con người cũng mang theo vài phần mông lung đến, cũng là Huyền Tiên Tử đẳng người. Thần sắc bình tĩnh vô cùng. Vạn thế hoa cho ta. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, mà Tiểu Cửu cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Thạch Môn Thiếu Chủ. Này vạn thế hoa, đây chính là toàn bộ Thanh Khâu chí bảo. Cái này người thật nguyện ý cho Tần Vân. Thạch Môn Thiếu Chủ thật nguyện ý. Tần Vân khẽ cười nói, Tu La Đế cần này vạn thế hoa, ta Thanh Khâu tự nhiên có khả năng cho. Bất quá, Thạch Môn Thiếu Chủ trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, vừa rồi cái kia mê say bộ dáng cũng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái gì? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Thạch Môn quả nhiên có điều kiện. Bất quá ta muốn ngươi giúp ta Thanh Khâu vượt qua kiếp nạn này. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn trầm giọng nói, vượt qua kiếp nạn này. Tần Vân nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Thạch Môn chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại Thạch Môn trong lòng đó là đối Thanh Khâu lo lắng vô cùng. Cơ gia đánh tới, các lớn thiên tộc nhìn chằm chằm, thời khắc này Thanh Khâu nguy hiểm vô cùng. Thạch Môn Thiếu Chủ quả nhiên là hảo phách lực. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Một lát, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Không biết Thạch Môn Thiếu Chủ có biết một môn chiến kỹ? Tần Vân nhìn xem Thạch Môn trầm giọng nói, chiến kỹ? Thạch Môn hơi hơi dừng một chút. Cái gì chiến kỹ? Thạch Môn Thiếu Chủ trầm giọng hỏi. Mà theo Tần Vân lời này, Huyền Tiên Tử đẳng người hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, đến mức Tiểu Cửu cùng Thanh Khâu một đám trưởng lão, mặc dù là đang uống trà, nhưng bộ dáng kia vừa nhìn liền biết thần tâm đều tại Tần Vân cùng Thạch Môn trên thân. Thạch Chấn Thiên, Tần Vân, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Cái gì? Nghe đến lời này, Thạch Môn một cái lanh lợi, trong mắt mùi rượu trong nháy mắt tan biến sạch sành xanh, mà Huyền Tiên Tử cùng một đám trưởng lão càng là trực tiếp đứng lên. Thạch Môn Thiếu Chủ, ngươi thế nào? Tần Vân có chút kinh ngạc. Tần Vân cũng không nghĩ tới, chính mình một câu vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Nhưng Tần Vân không biết là, này Thạch Trấn Thiên, tại toàn bộ Thanh Khâu, ngoại trừ mấy vị trưởng lão, không người có thể biết, mà lại cũng chính bởi vì này tuyệt thế chiến kỹ biến mất. Đến mức Thanh Khâu hiện tại mới suy sụp thành bộ dáng bây giờ. Hiện tại lần nữa nghe được này tuyệt thế chiến kỹ tên, Thanh Khâu trưởng lão, không kinh tài quái, Tu La Đế, công pháp này, ngươi là từ chỗ nào biết được? Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn thanh âm âm u mà hỏi, nơi nào biết được? Tần Vân khẽ lắc đầu, Thạch Môn thiếu chủ, xin thứ cho tại hạ không thể cáo chi. Tần Vân thanh âm bình thản nói, cái kia Tu La Đế có biết công pháp này hiện tại hạ lạc? Huyền Tiên Tử liền vội vàng hỏi, hạ lạc? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Thạch Môn thiếu chủ có thể luận bàn một thoáng. Nhìn xem Thạch Môn thiếu chủ, Tần Vân đột nhiên cười nói. Tần Vân trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Thạch Môn thiếu chủ, cái này người đây chính là bát đẳng cường giả tuyệt thế. Bàn về chiến lực, so với Tiểu Cửu cũng không yếu. Cùng cái này người luận bàn, Tần Vân chỗ tốt cũng không ít. Luận bàn, Thạch Môn thiếu chủ trong mắt hào quang tăng vọt, mà Tiểu Cửu thì hít sâu một hơi. Tần Vân lá gan thật sự là quá lớn. Thạch Môn thiếu chủ người nào? Tần Vân dám trực tiếp khiêu chiến Tu La Đế, thật muốn khiêu chiến Thạch Môn, thanh âm trầm thấp nói. Trong mắt của hắn từng tia hào quang lướt qua, làm Thạch thị huyết mạch duy nhất trong lòng người nọ tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Tần Vân muốn khiêu chiến vị này Thạch Môn thiếu chủ, sao lại yếu thế? Có gì không thể? Tần Vân cười nhạt một tiếng, tốt. Thạch Môn thiếu chủ trực tiếp đáp ứng xuống. Tu La Đế muốn khiêu chiến Thạch Môn thiếu chủ. Theo Thạch Môn đáp ứng, trên đại điện cũng trong nháy mắt chấn động lên. Một đám trưởng lão trong mắt hơi hơi lấp lánh nhìn xem Tần Vân, cũng là Vân Tiên Tử, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Mời Tần Vân trực tiếp đứng lên, mà Thạch Môn thiếu chủ cũng đứng lên. Tu La Đế, đi theo ta, thanh âm trầm thấp vang lên. Thạch Môn vừa sải bước ra, đi ra đại điện. Theo Thạch Môn bước ra đại điện, Tần Vân cũng đi theo đi lên. Lập tức là Tiểu Cửu cùng Thanh Khâu trưởng lão. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Khâu hậu sơn lên, một cái diễn võ trường to lớn xuất hiện. Này diễn võ trường tung hoành phương viên trăm vạn trường. Diễn võ trường trung ương, Thạch Môn đã ngạo nghễ mà đứng. Tu La Đế, người ta tu vi chênh lệch cách xa, hôm nay ta dùng một thành lực lượng đánh với ngươi một trận. Nhìn xem Tần Vân, Thạch Môn mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, một thành lực lượng. Tần Vân khóe miệng dương lên, vị này Thạch Môn thiếu chủ tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Tần Vân liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến, nếu là giao thủ coi như hắn thắng vậy cũng không tính quang vinh, mà một thành lực lượng hạ gục Tần Vân cũng là không tính khi dễ người. Thạch Môn thiếu chủ, đa tạ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc Tần Vân xuất hiện ở trên diễn võ trường. Đáp ứng Tiểu Cửu hơi hơi dừng một chút, dựa theo Tiểu Cửu đối Tần Vân hiểu rõ, Tần Vân hẳn là phẫn nộ mới đúng, nhưng Tiểu Cửu cũng là không nghĩ tới Tần Vân đáp ứng Thạch Môn thiếu chủ yêu cầu. Chiến, một cái chiến chữ vang lên. Trên diễn võ trường, một đạo trùng thiên chiến ý bay lên. Ầm ầm, Tần Vân trên thân chỉ thấy 49 đầu tuyệt thế tổ long phóng lên tận trời, mênh mông long uy cuồn cuộn mà ra. Từ xa nhìn lại, cái kia đạo đứng ngạo nghễ tại diễn võ trường bên trên thân ảnh